Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 427, cái này tọa kỵ rắm. Thật con mẹ nó mãnh liệt. Phần 2, thiếu gia, cái này, đây chính là ngươi chuẩn bị cho ta tọa kỵ. Nhạc Thiên Phi trực tiếp ngồi ở khéo đưa đẩy cửu u độc giác chư trên lưng. Một mặt u oán nhìn lấy Bạch Phong hỏi, ha ha ha, Bạch Phong sau khi nghe được, nhịn không được phá lên cười nói, đúng vậy a, làm sao, không vui sao, thiếu gia, vì cái gì không thể cho ta một đầu giống như ngươi? Như vậy uy vũ bá khí cửu u xích diễm mã, Nhạc Thiên Phi không có nói không hài lòng, nhưng lại dùng một loại khác mịt mờ thuyết pháp hỏi. Ta là thiếu gia a, ngươi là người hầu của ta, muốn là tọa kỵ của ngươi đều cùng ta một dạng, cái kia còn thế nào hiển lộ thân phận của ta? Tuy nhiên ta cửu u xích diễm mã vô cùng soái, nhưng có cái này cửu u độc giác chư làm so sánh, ngược lại càng thêm lóa mắt, không phải sao? Bạch Phong nghe xong, cười giải thích nói, sau một ngày cưỡi đẹp trai vô cùng cửu u xích diễm mã Bạch Phong cùng cưỡi thổ bỏ đi cửu u độc giác chư nhạc. Thiên Phi liền đi tới một tòa thành trấn. Lúc này, hai người hoàn toàn thành công hấp dẫn trên đường phố tất cả người đi đường chú ý. Tuy nhiên hồn thiên bốn châu cũng có huyền thú, nhưng ít có người bắt huyền thú làm thú cưỡi. Rất nhanh, hai người liền đi tới một nhà tửu lâu trước. Bạch Phong theo cửu u xích diễm mã thân bên trên xuống tới về sau, nhìn lấy chung quanh mấy trăm tên đám người vây xem nói, các người tốt nhất khác trêu chọc ta tọa kỵ, không phải vậy chết cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Nói Bạch Phong liền trực tiếp hướng tửu lâu đi đến. Nhạc Thiên Phi lúc này cũng theo cửu u độc giác chư thân bên trên xuống tới, đồng dạng 10 phần trang bê nói cùng Bạch Phong một dạng mà nói về sau, cũng đi vào tửu lâu bên trong. Lúc này uy vũ bá khí cửu u xích diễm mã cùng nắm giữ đặc biệt ý vị cửu u độc giác chư thì triệt để bại lộ tại trong tầm mắt của mọi người. Thật sự là buồn cười, tọa kỵ của mình không coi trọng bị người khác đoạt, nhưng không trách được người khác. Đúng lúc này, giữa đám người, một tên khôi ngô đại hán nhìn chằm chằm cửu u xích diễm mã, trong mắt tràn ngập ý muốn sở hữu, lớn tiếng nói một câu nói như vậy về sau, thì hướng thẳng đến cửu u xích diễm mã đi đến, rõ ràng là chuẩn bị trắng trợn cướp đoạt, mà đám người chung quanh, có thể nói, theo tới. Cái nào không phải muốn đem cái này uy vũ bá khí cửu u xích diễm mã chiếm vì bản thân u. Nhưng lúc này, nhưng không ai xuất thủ. Bởi vì, bọn họ đều chuẩn bị để ra hỏa này thăm dò sâu cạn. Mà tại tửu lâu làm chật lấy thịt rượu Bạch Phong, cũng là thời khắc chú ý phía ngoài hết thảy. Lúc này nhìn đến đại hán kia chuẩn bị danh mục trương làm đi đoạt chính mình cửu u xích diễm mã, toát ra một tia cười lạnh đối Bạo Linh nói, Bạo Linh, tại Bạo Thần cửa hàng bên trong tìm kiếm, có thể để cho ta cái này cửu u xích diễm mã thả cái mông ngựa, có thể trực tiếp băng tử tên kia đồ vật, bao nhiêu bạo điểm không quan trọng, chúng ta muốn là khí thế. Phốp, ngay tại Bạo Thần điện không gian uống ướp lạnh vui vẻ Bạo Linh, nghe được Bạch Phong lời này về sau, vừa uống vào trong miệng vui vẻ trực tiếp phun mạnh ra. Một mặt mộng bức hô, chủ nhân, chính ngươi đánh giám mạnh như vậy còn chưa tính, hiện tại liền chính ngươi ngàn chọn vạn tuyển ra tới tọa kỵ cũng không buông tha. Người tụ theo loại vật phân theo bầy, gà cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Ta có dạng gì bản sự, tọa kỵ của ta cũng phải có dạng gì bản sự mới được. Không phải vậy, như thế nào biểu dương ta toàn năng? Bạch Phong lý trực khí tráng nói ra. Bạo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trầm mặc 3 giây đồng hồ, sau cùng mở miệng nói, chủ nhân, cảm giác ta nhắc nhở ngươi hưởng thụ sinh hoạt, lại thêm có 29.000 tỷ bạo điểm, ngươi muốn cợt nhả đi lên. Không sai, chính là muốn cợt nhả lên, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Quản hắn có phải hay không vô lý nhung vẫn là ỷ thế hiếp người. Lão tử hiện tại muốn làm cái gì thì làm cái đó. Toàn dựa vào bản thân tâm ý. Coi như ta vô duyên vô cớ đổ sát cái này đầy thành người lại như thế nào. Cái gì khoanh tròn từng cái đều cút ngay cho ta. Lão tử chính là muốn làm sao vui vẻ làm sao tới. Bạch Phong nghe được Bạo Linh lời này, lại là cực kỳ nói nghiêm túc một phen. Bạo Linh nghe được Bạch Phong lời này, không có đang nói cái gì. Một đoạn thời gian rất dài, nó nỗ lực đi tìm hiểu nhân tính. Tại nó giải về sau cho rằng, người sống, vui vẻ là được rồi. Quá mức để ý người khác cảm thụ, dựa theo người khác ý nghĩ đi làm việc. Không chỉ có chính mình sẽ không vui vẻ, ngược lại sẽ sống không phải trì. Cùng như vậy còn sống, không bằng thoải mái cả đời. Tới thoải mái, bảo mã, ta tới, về sau ngươi liền theo ta đi. Yên tâm, ta sẽ để ngươi chịu ủy khuất. Tửu lâu bên ngoài nam tử lúc này chạy tới cửu u xích diễm mã sau lưng. Trong ánh mắt, lộ ra hưng phấn vô cùng thần sắc. Thật sự là cái này cửu u xích diễm mã. Lập tức thì câu tim của hắn. Phốp, đúng lúc này, một đạo muộn thì âm thanh bỗng nhiên vang lên. Phải biết, bởi vì nam tử này đã chuẩn bị phóng thích thể nội huyền lực. Khống chế cửu u xích diễm mã, người chung quanh đều tại chuyên chú nhìn lấy. Lúc này cực kỳ an tĩnh, cho nên, cái này tiểu muộn thí, cũng là rõ ràng truyền vào trong tai của mọi người. Thế mà, cái này vẫn chưa xong. Ngay tại cái này tiểu muộn thì âm thanh vang lên đồng thời. Một cỗ mắt trần có thể thấy rắm khí, còn như điện chớp, cấp tốc đánh trúng vào nam tử ở ngực. Sau đó, nam tử ngay tại tất cả mọi người ánh mắt đờ đẫn phía dưới. Trực tiếp té bay ra ngoài, bay rớt ra ngoài tốc độ cực nhanh, thậm chí bay ngược cái hướng kia đám người cũng không kịp né tránh. Sau cùng, trực tiếp đụng ngã lăn hơn 10 người, nam tử này mới ngừng lại được ngã trên mặt đất. Tê, từng đạo hít một hơi lãnh khí thanh âm ở trong đám người không ngừng vang lên. Bởi vì, mọi người lúc này đã phát giác được ngã trên mặt đất nam tử đã không có sinh cơ. Chết, bị một cái tọa kỵ giám cấp băng chết. Kết quả như thế, hoàn toàn vượt ra khỏi mọi người nhận biết. Lật đổ mọi người tam quan. Phải biết nam tử này cũng là có võ vương 6 tầng thực lực. Lại không tốt, cũng sẽ không bị cái giám cấp trực tiếp băng chết đi. Không chỉ có là Bạch Phong chú ý đến tình huống bên ngoài. Nhạc Thiên Phi đồng dạng chú ý đến. Làm hắn dùng tinh thần lực nhìn đến nam tử kia lại bị cửu u xích diễm mã một cái giám cấp băng. Chết rồi. Sắc mặt cũng là lúc này đen lại. Thiếu gia, cái này cá quá mức đi. Đá chết cũng được a. Nhạc Thiên Phi một mặt im lặng nhìn lấy Bạch Phong nói ra. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói. Đá chết nhiều không có ý nghĩa. Bất quá ta nhìn tiếp đó. Có thể sẽ có người đối ngươi cửu u độc giác chưa có ý tưởng. Ngươi nói đi. Ngươi muốn cho cửu u độc giác chưa thế nào làm tử đối mới? Thiếu gia, ý gì? Nhạc Thiên Phi nghe được Bạch Phong lời này, bỗng nhiên có chút sửng sốt mà hỏi. Bạch Phong trực tiếp giải thích nói, vừa mới cửu u xích diễm mã cái kia cái rắm, cũng không phải lực lượng của nó. Lực lượng của nó là cửu u xích diễm. Nói cách khác, nó cái rắm không có mạnh như vậy. Là ta động tay chân. Thiếu gia, ngươi còn có loại năng lực này. Nhạc Thiên Phi nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Cái này mới hiểu rõ ra. Đồng thời, đối Bạch Phong khủng bố cũng là nhiều một tầng dài. Nói đi, ngươi muốn cho cửu u độc giác chứ làm sao cạo chết muốn cướp người. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Nhạc Thiên Phi hỏi lần nữa. Nhạc Thiên Phi nghe được Bạch Phong lần nữa hỏi thăm, trực tiếp trầm tư, một lúc sau, nhìn về phía Bạch Phong chăm chú hỏi, thiếu gia, thế nào đều có thể làm được không? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.